Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 791, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 791, đêm hôm đó Dạ Huỳnh trực tiếp đóng băng tại chỗ Lệ Quân Mặc đi tới trước cửa sổ sát đất. Ông không nhìn Dạ Huỳnh, mà là ném một phần văn kiện lên tủ giường. Cái này cô xem thử đi, không có vấn đề gì thì ký. Dạ Huỳnh nhìn về phía phần văn kiện kia, ba chữ. Giấy ly hôn, to đùng cứ như vậy xông vào tầm mắt bà ta. Lệ Quân Mặc thật sự muốn ly hôn với bà ta. Tay chân Dạ Huỳnh lạnh băng, vốn ban nãy bà ta dùng hoa hồng dắt xuống bồn tắm, muốn tắm rửa mình thật thơm tho, bà ta muốn làm hòa với Lệ Quân Mặc. Mấy năm nay bên người Lệ Quân Mặc cũng không hề có người phụ nữ nào, bà ta không tin ông thực sự không có chút ham muốn nào, bà ta muốn nối lại tình thâm với Lệ Quân Mặc trên giường. Thế nhưng Lệ Quân Mặc căn bản cũng không để bà ta lại gần, hiện tại Dạ Huỳnh ngước mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn tôn quý ấy, Lệ Quân Mặc đã từng là con cưng đề đô bị thời gian lắng đọng càng thêm tễ nguyệt phong hoa, khí chất trên người ông vẫn luôn rất lãnh đạm, từ nhỏ đã nhận được nền giáo dục tối ưu, mỗi một cử động của ông đều lan tràn một cỗ cắm dục cô quạnh không màng lửa khói nhân gian. Tìm trang nguồn đọc nhé. Tất cả mọi người biết ông không có hứng thú với phụ nữ, dường như thế gian này không có phụ nữ nào có thể xứng với ông. Phụ nữ như những sinh vật thèm muốn, làm ô uể ông. Quân Mặc, em sẽ không ký, em không muốn ly hôn. Dạ Huỳnh kiên quyết nói. Ánh mắt Lệ Quân Mặc rơi vào trên mặt Dạ Huỳnh. Tôi tưởng tôi không cần phải phí lời thêm, cô hẳn nên biết ly dị là thông báo với cô chứ không phải là cùng cô thương lượng. Em Lệ Quân Mặc dùng ánh mắt chỉ tờ giấy ly dị kia. Mau ký đi, nếu không những thứ cho cô ở trên đó cũng không có, cô xác định không muốn. Ông dùng thuốc giải xong liền nằm trên giường nghỉ ngơi, cảm thấy thân thể khô nóng đang chậm rãi biến mất, khôi phục lại bình tĩnh, đêm đó ông uống nhiều rượu thế nên liền ngủ mất. Lúc đang ngủ mơ mơ màng màng, ông đột nhiên tỉnh lại, bởi vì trong phòng có người. Có người xông vào phòng của ông. Lệ Quân Mặc đột nhiên mở mắt ra, trong phòng không mở đèn, rất tối, đêm đó ánh trăng vô cùng mông lung, có một cô gái to gan dạng chân ngòi trên hông ông. Cách chương.